12 chòm sao couple khắc tinh, chép 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết Kim Ngu 1993. Các cô cậu chủ bên ngoài có một chiếc xe sang trọng đến với một chiếc xe tải lớn nhỏ nói là chuẩn bị cho các cô cậu. Cô giúp việc nói, hả à, tất cả các sao đang có mặt trong phòng khách đều thốt lên ngạc nhiên trừ Ti và Mỹ Nữ. Cả bọn bỏ dở việc đang làm chạy ra ngoài xem, Bibi ở trong phòng nghe ồn ào náo nhiệt cũng chạy ra xem. ST thì ở góc sân tập võ nãy giờ đã chạy ra trước và đang tìm hiểu tình hình. Chiếc xe này và chiếc xe tải kia là sao vậy? Sư tử đang nói chuyện với một người ăn mặc rất lịch sự là một phụ nữ. Cô ta mặc một bộ vest màu xám cho tóc uốn lọn bới cao đeo kính trang điểm nhẹ mang phong thái rất lịch lãm. Cậu Bạch Dương đâu rồi ạ? Người phụ nữ lên tiếng. Cậu ta không có ở đây. Thiên Yết và những người khác đi ra nói. Tưởng ai thì ra là chị Kenny. Sử nữ cũng lên tiếng. Vâng chào các cậu cậu chủ cậu ấy đi đâu rồi ạ? Người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng lễ phép. Ai vậy sư sư? Kim Nghiêu đến gần sư tử hỏi nhỏ. Mình không biết cô ta chưa nói nhưng có vẻ là người quen của bọn người kia. Sư tử trả lời, Kim Nghiêu gật gù, chắc cậu sắp, sử nữ chưa nói hết câu đã thấy BD và TB xuất hiện từ phía cuối đường cậu đang đạp xe với tốc độ chóng mặt. T, G, nói qua đó, đến chỗ cả bọn đang đứng, kết, chiếc xe đạp thắng gấp ngay chỗ của mọi người, TB và BD bước xuống xe, cậu muốn giết tôi hả tên cừu điên kia, Thiên Bình loạng choạng nhảy xuống, quảng cáo, chị có sao không giả, cự giải đi đến đỡ Thiên Bình, hích giải nhi chị không sao. Thiên Bình lắc tay nói, cậu chủ sắp đến giờ rồi, Kenny nói với Bạch Dương, tôi biết rồi nhưng mà mấy cái này là sao, Bạch Dương chỉ vào chiếc xe tải và chiếc xe limo màu đen bóng. Tại Kenny không nói gì búng tay một cái lập tức cửa của chiếc xe tải được mở ra, bên trong là hai hàng quần áo dạ hội và vest đủ màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp. Đây là quần áo ông chủ cho người chuẩn bị mời các vị thay. Kenny lên tiếng, hoa đẹp quá, các sao nữ và min. Mỹ nữ, thốt lên, chuyện này là sao Bạch Dương? Bảo Bình nhìn những thứ trước mặt nói. Phải đó chuyện này là sao? Song từ nãy giờ trong phòng tắm vừa mới bước ra lên tiếng. Chuyện là, Bạch Dương đang định nói thì bị Kenny cắt ngang. Cậu chủ đã trễ lắm rồi cậu nên thay đồ đi ạ hay cậu muốn Ken giúp cậu thay đồ? Kenny nhấc kính lên nói ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Dương. Khô, không cần đâu tôi đi thay liền đây. Bạch Dương xua tay nói. Dạ vâng các vị tiểu thư và thiếu gia đây cũng chọn cho mình một bộ dạ phục đi ạ, Kenny nói. Sao phải thay dạ phục? Nhân mã hỏi, phải đó chuyện này phải nói rõ đi chứ. Song tử nói, mọi người cứ thay đi lát nữa tôi nói sau nhanh đi không trễ bây giờ. Bạch Dương bước lên xe chọn một bộ vest trắng nói. Vậy em có cần, Mỹ nữ nói, tiểu thư đây là, Kenny nói, em gái của song tử. Bạch Dương quay ra nói. Vâng tiểu thư cũng chọn đồ đi ạ, Kenny nói né sang một bên cho Min đi lên. Vậy là 11 sao còn lại nhìn nhau ngây ngô rồi cũng bước lên chọn cho mình một bộ dạ phục. Sau khi thay đồ xong 12 sao và Min lên chiếc limo sang trọng màu đen kia. PS chiếc xe rộng và dài nên có thể chở được 12 người. Chúng ta đang đi đâu vậy? Thiên Ít ngồi khoanh tay nhìn Bi đi nói. Thật ra hôm nay là ngày cha tôi tổ chức buổi tiệc mừng cho 5 bộ phim mới đoạt giải phim hay nhất năm và muốn chúng ta đến dự. Bạch Dương thở dài nói. Hả chuyện đó thì 6 người các cậu đi là đúng rồi đâu liên quan gì tụi này mà bắt tụi này đi nữa. Sư tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cha tôi bắt tôi đưa mấy cô theo chứ không tôi dẫn mấy cô theo làm gì chỉ vướng tay vướng chân thôi. Bạch Dương nói, gì ai vướng tay vướng chân chứ tôi chưa nói cậu việc chờ tôi mà không cẩn thận gì hết đó. Thiên Bình vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy nói, thôi Ken cho xin đi các vị đừng có cãi nữa. Kenny lên tiếng can ngăn, thế ở đó có thức ăn không ạ chưa giờ em chưa được ăn gì hết á Kim Nghiêu lại than thở. Tất nhiên là có rồi ạ rất nhiều nên tiểu thư có thể dùng thoải mái. Kenny mỉm cười nói, cậu đi đâu cũng ăn là sao dậy Nghiêu, sư tử ngồi kế bên trách. Nhưng chưa giờ mình chưa được ăn mà Kim Nghiêu mếu mếu. Quảng cáo, cách chương.